Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Phát huy giá trị lớn nhất của nó đi, khiến liên bang phải bộc lộ nhiều bí mật hơn. Người trung niên đứng trước mặt người trẻ tuổi nói. Người trẻ tuổi xoay người lại, nàng ăn mặc võ sĩ phục, tóc buộc lên, thoạt nhìn giống loại nữ nhân bình thường không trầm tĩnh và có khí khái. Ngươi nên gọi ta là Thường Sam Nại Tự, Thường Sam Nại Tự nói. Vẻ mặt người trung niên hơi cứng đờ, nghiêm mặt tiếp tục nói. Có điều ngươi tốt nhất làm việc phải có chừng mực, có thể thu thập tình báo, nhưng tuyệt đối không thể tể bát kỳ đại xà chết. Ta tự nhiên biết nên làm như thế nào, Thường Sam Nại Tự lạnh nhạt nói. Con mắt căn bản không nhìn trung niên kia, hy vọng ngươi biết nên làm gì. Người trung niên hừ lạnh một tiếng rời đi. Toàn bộ liên bang đang thảo luận phải làm thế nào đánh bại bát kỳ đại già, cho những đại ma đầu bên hải ngoại kia biết điều, để bọn hắn biết liên bang lợi hại như thế nào. Hiện tại áp lực không chỉ nằm trên thân Tạp Bội gia tộc và Thần Chi gia tộc, mà mấy gia tộc khác cũng nhận áp lực tương tự. Rốt cuộc bát kỳ đại già có bao nhiêu thuộc tính, hơn nữa có kháng tính rất cao đối với băng hệ, lực lượng cực cường, đáng sợ nhất là cái nuôi của nó, cơ hồ có thể phá hủy tất cả. Chủ nhân đầu bát kỳ đại già hết sức thông minh, lựa chọn băng tinh linh vương bị khắt chế, chiếm vị trí thứ 4. Có được bài danh cao đồng thời lại khiến minh giới tử thần bởi bài danh cao hơn mà vô phương khiêu chiến nó. Hạ Đông Nhạc nhìn kết quả phân tích bát kỳ đại xà của Hạ gia nói. Hạ Huyền Nguyệt nói. Đối phó với phối sủng như bát kỳ đại xà. Phối sủng của Xuyên Ca thích hợp nhất. Nhưng hắn đi cùng Độc Cô Ca và Trương Xuân Thu đi Nam Cương, chỉ sợ trong thời gian ngắn không có cách nào trở về. Không vội, có người còn gấp hơn chúng ta. Hạ Đông Nhạc cười nói. Ngươi mà Hạ Đông Nhạc nói. Dĩ nhiên là Tạp Bội gia tộc và Thần Chi gia tộc. Nếu thua bởi một trong lục đại gia tộc anh hùng khác, kỳ thật không tính là gì. Tuy nhiên lại bị ma đầu hải ngoại làm nhục như vậy, không người nào so với bọn hắn càng cuống cuồng hơn. Chu Văn cùng Lưu Vân đã tiến nhập đại sa mạc, nơi này so Chu Văn trong tưởng tượng còn đáng sợ hơn. Bởi bị dị thứ nguyên phong bạo ảnh hưởng, nhiệt độ ngày đen trong sa mạc càng lớn hơn. Nhiệt độ không khí ban ngày cao gần 80-90 độ, gần như có thể nướng chín người. Còn ban đêm nhiệt độ đủ khiến người ta đóng băng. Mà nghe nói trong đại sa mạc thường xuyên xuất hiện bão cái kinh khủng, nghe Lưu Vân nói. Sa mạc sẽ hình thành biển cát, cải biến vị trí của các dị thứ nguyên lĩnh vực kia, rất có thể sau một trận bão cát. Bọn hắn có thể tiến nhập dị thứ nguyên lĩnh vực mà không hay biết. Ngươi yên tâm, ta là người từng trải, mới có thể tại trong sa mạc rộng lớn này nhìn Su Cát Tị Hung, sẽ không mất phương hướng, cũng vì bão cát mà tiến vào nhầm dị thứ nguyên lĩnh vực. Vết thương trên người Lưu Vân đã gần khỏi hẳn, mùi trên lưng Ô Quy. Giới thiệu tình huống đại sa mạc cho Chu Văn biết, mặc dù nhiệt độ môi trường không làm bị thương thân thể Chu Văn, nhưng lại khiến hắn không thích ứng. Mặc dù có đồ che nắng, nhưng vẫn cảm thấy nóng lợi hại. Thời tiết sa mạc thay đổi thất thường, mới vừa rồi còn là liệt nhật kiêu dương. Một giây sau, chân trời xuất hiện mây đen che phủ, vảnh vảnh một lát, đã che khuất ngửa bầu trời. Thái dương bị che giấu, sắc trời lập tức tối xuống. Không tốt là bão cát, tại sao chỗ này lại lạc bão cát nhỉ? Lưu Vân biến sắc nói. Ngươi không phải nói, mặc dù gặp được bão cát, ngươi cũng sẽ không lâm vào dị thứ nguyên lĩnh vực sao? Chu Văn nhìn Lưu Vân hỏi. Dị thứ nguyên phong bạo về sau, bão cát cũng trở nên đáng sợ vô cùng. Thế nhưng nó vẫn chưa đủ uy hiếp an toàn của Sử Chi cường giả. Sợ nhất tình huống bão cát vòng qua dị thứ nguyên lĩnh vực, khiến bọn hắn không hay biết tiến nhập vào dị thứ nguyên lĩnh vực. Dưới tình huống bình thường, sẽ không sao cả. Rõ ràng Lưu Vân cũng không có niềm tin tuyệt đối. Mặc dù Chu Văn nhay ra lực lượng Lưu Vân không đủ, có điều tình huống đã đến nước này, cũng không có biện pháp khác. Bão cát trong chớp mắt đã tới. Trong nháy mắt gió lốc kinh khủng đã đuổi kịp bọn hắn. Đem bọn hắn cuốn vào trong cát đen đầy trời, Lưu Vân triệu hồi một đầu phối sùng phong hệ, để nó biến thành một cối xay gió, đứng trên đầu Ô Quy. Kỳ quái là dưới bão cát kinh khủng, khiến cối xay gió di chuyển càng nhanh, nhưng bão cát bốn phía bọn hắn lại giống như bị cối xay gió hấp thu, không hề ảnh hưởng tới hai người. Bên trong bão cát, bốn phía không thấy gì, đến đế thính cũng bị ảnh hưởng, phạm vi bị giảm trên diện rộng. Ngươi có nghe thấy âm thanh gì không? Ô Quy chi chuyển bên trong bão cát một giờ, Chu Văn đột nhiên hỏi Lưu Vân. Không có. Ngươi nghe được cái gì sao? Lưu Vân lập tức khẩn trương lên, vểnh tai đi nghe. Tuy nhiên lại không nghe được gì. Ta tựa hồ nghe được có tiếng nữ nhân khóc thút thít, nhưng không liền mạch thỉnh thoảng đứt quãng. Chu Văn một bên nghiêng tai lắng nghe, một bên nói với Lưu Vân, tiếng khóc của nữ nhân. Ngươi lại cẩn thận nghe một chút, không phải nghe lầm chứ? Sắc mặt Lưu Vân có chút khó coi. Chu Văn ngưng thần tiếp tục nghe, tuy nhiên lại không nghe thấy tiếng khóc nữa. Nghe một hồi lâu, cũng không lại nghe lại âm thanh tương tự. Ta biết. Ngươi nhất định nghe lầm mà. Lưu Vân thấy Chu Văn lắc đầu, lập tức thở dài một hơi. Bão cát kinh khủng trải qua mười mấy tiếng, chờ bão cát đi qua về sau, đã là buổi sáng ngày hôm sau. Thái dương vừa mới bay lên, nhiệt độ còn chưa tăng cao, không khí bốn phía tựa hồ có mùi vị ướt át, xen ra. Có ta ở đây, đại sa mạc mặc cho ngươi tới lui tự nhiên, không thể lâm vào dị thứ nguyên lĩnh vực được, Lưu Vân đắc ý nói. Lưu Vân nói chuyện, đứng lên nhìn xa xa. Vẻ mặt lại đột nhiên cứng đờ, Chu Văn biết sự tình không đúng, cũng đứng lên. Trao ánh mắt Lưu Vân nhìn qua. Chỉ thấy phía trước, xuất hiện một tòa cổ thành. Tòa cổ thành kia dường như dùng một loại đá mà vàng ngọc đắp lên, dưới ánh mặt trời lập loài ngọc ngượn ánh vàng, tựa như ánh bình minh. Lối kiến trúc cổ thành hết sức cổ quái, khác với cổ thành quê quán Chu Văn, cửa thành cùng kiến trúc nóc, dùng hình vòng làm trụ cột. Chu Văn hít mắt quan sát tỉ mỉ, chỉ thấy trên cửa tòa thành khắc ba chữ, Hoàng Tuyên Thành. Danh tự nhìn thôi cũng không may mắn gì. Chu Văn quay đầu nhìn về phía Lưu Vân hỏi, Hoàng Tuyên Thành này, phải đi qua nó mới đi tới Vô Tận Tinh Hải sao? Lưu Vân lại không trả lời Chu Văn, như phát điên. Mệnh lệnh OQ thay đổi phương hướng khác đi, dùng tốc độ nhanh nhất chạy. Nhưng chạy không bao lâu, đã thấy đằng trước xuất hiện một cổ thành tương tự, phía trên vẫn tiết ba chữ Hoàng Tuyên Thành, thoạt nhìn đúng là tòa cổ thành bọn hắn từng gặp qua. Rốt cuộc chuyện gì xảy ra? Chu Văn đánh giá Hoàng Tuyên Thành, ánh mắt lại đột nhiên sáng lên, bởi hắn thấy bên cạnh ba chữ Hoàng Tuyên Thành còn có một đồ án nhỏ. Chương 632, Hoàng Tuyên Thành, Cực Lạc Sơn. Vô Tận Tinh Hải và Tử Nhân Cốc là bốn dị thứ nguyên lĩnh vực đáng sợ nhất tại đại sa mạc La. Nếu nhân loại tiến vào trong, 89 phần không thể nào sống sót đi ra ngoài, Lưu Vân nói. Vậy ngươi còn mang ta đi Vô Tận Tinh Hải? Chu Văn cao mày nói. Ta đã đi qua Vô Tận Tinh Hải, nên biết cách đi vào. Chỉ cần không thâm nhập, sẽ không gặp nguy hiểm. Như Hoàng Tuyên Thành này, trước kia ta chỉ nghe nói qua, chưa từng gặp. Nghe người trong sa mạc nói, Hoàng Tuyên Thành chỉ xuất hiện vào những thời điểm đặc biệt, rất nhiều người cả một đời trong sa mạc, chưa hẳn có thể thấy một lần, ai biết duyên cơ xảo hợp, để chúng ta gặp được. Món đồ trên người ta, đừng bảo ngươi chưa giải trừ đi. Lưu Vân hoài nghi nhìn Chu Văn hỏi, ngươi thấy ta là kẻ ngu chắc, ta không muốn chết hiểu không? Chu Văn bĩu môi nói. Lưu Vân lẫm lại cũng đúng, bọn hắn cùng nhau tiến vào sa mạc, hắn gặp được Hoàng Tuyên Thành không sống được, Chu Văn cũng đừng hòng chạy. Rốt cuộc Hoàng Tuyên Thành là loại địa phương như thế nào? Chu Văn hỏi. Không biết, chẳng qua nghe nói người gặp qua Hoàng Tuyên Thành, không có một ai sống sót trở về. Trước kia ta còn không tin, nhưng Hoàng Tuyên Thành xác thực quái lạ, ta đã thay đổi hướng đi, tuyệt đối không quay về lối cũ, lại thấy được nó. Vẻ mặt Lưu Vân khó coi. Nếu không thoát được, vậy chúng ta qua xem một chút gì? Chu Văn nói xong, nhảy xuống khỏi ô quy, cầm chắc thế thân phù, triệu hồi lục dược thủ hộ cự long, để nó xuất hiện tại trạng thái phối hợp long dực sau lưng. Đế Thính tự nhiên xuất hiện trên tay hắn. Bạo quân Bỉ Mông trực tiếp xuất hiện, đi trước Chu Văn dò đường. Lưu Vân cũng biết đụng phải nơi như Hoàng Tuyên Thành, đoán chừng không tránh khỏi, không bằng qua trước, đi xem một cái lại nói. Hắn triệu hoán cả Quất Miêu và Đăng Ma, cặp hắc hộ thủ kia cũng đao trên tay. Còn có mấy sử chi phối dùng cũng gọi ra nốt. Triệu hoán hoàn tất về sau, thấy Chu Văn lại còn tiếp tục triệu hoán phối dùng, không chỉ triệu hoán Hoàng Kim Bá Kiếm, còn có một thanh hoàng kim chiến thần kích trôi nổi ở bên cạnh hắn. Tiểu sư đệ, ngươi làm gì mà giàu vậy? Lưu Vân nhìn một thân Chu Văn toàn thần thoại phối sùng, bản thân cảm giác nhiều năm vừa rồi hắn mất nhiều công lăn lộ để làm gì. Trước kia hắn cảm thấy mình không tệ, bên trong đồng lứa, coi như thiên tài bên trong lục đại gia tộc anh hùng, cũng chưa chắc có nhiều thần thoại phối sùng như hắn. Nhưng so sánh với Chu Văn, lập tức cảm thấy mình như phú nông gặp tỷ phú vậy. Chu Văn không để ý tới hắn, lại triệu hoán ra một chút phối sùng kim cương lực sĩ làm bia đỡ đạn. Bởi nơi này cường quang ác liệt, bạch biên bức không thích hợp sử dụng, cho nên Chu Văn không triệu hoán chúng. Mấy kim cương lực sĩ phía trước dò đường, Chu Văn cùng Lưu Vân theo phía sau. Hướng về phía Hoàng Tuyên Thành, đại môn Hoàng Tuyên Thành đóng chặt, đại môn kia cũng dùng vàng ngọc chạm khắc, một trái một phải đều có chân dung tiểu quỷ, toạt nhìn rất tà dị. Đi tới trước cửa thành, cũng không gặp được chuyện ngoài ý muốn. Lưu Vân đang đánh giá cửa thành, Chu Văn thì lấy điện thoại thần bí, chụp đồ án nhỏ bên cạnh ba chữ Hoàng Tuyên Thành. Đồ án nhỏ lớn chừng bàn tay, cũng không giống đồ án Hoàng Tuyên Thành, mà là một cái vòng tròn, không biết nó có ý nghĩa gì. Điện thoại vỗ một cái, lập tức tiến nhập hình ảnh thông báo đang tải xuống, khiến Chu Văn an tâm không ít. Chỉ cần có thể download trò chơi, hắn có thể thăm dò Hoàng Tuyên Thành trong game, cho nên Hoàng Tuyên Thành quỷ dị đến đâu cũng không cần phải sợ hãi. Dùng chiến lực của Chu Văn và phối dùng của hắn, dù phi gặp phải tồn tại mạnh không giảng đạo lý như đế đại nhân, bằng không hắn vẫn có thể an toàn thông quan. Phó bản còn chưa tải xong, lại đột nhiên nghe được âm thanh từ phía của Hoàng Tuyên Thành truyền đến, hoan nghênh tới Hoàng Tuyên Thành. Chu Văn theo phương hướng âm thanh truyền tới nhìn sang, chỉ thấy nói chuyện lại là hai mặt quỷ trên đại môn. Hai mặt quỷ lộ ra nụ cười quỷ dị, đang nhìn ngó Lưu Vân và Chu Văn. Lưu Vân cùng Chu Văn cảnh giác nhìn mặt quỷ trên cửa thành, không dám hành động thiếu suy nghĩ. Trước khi vào thành, Hoàng Tuyền Thành có ba đầu thiết luật, các ngươi nhất định phải nhớ kỹ. Mặt quỷ bên trái nói. Điều thứ nhất, trong Hoàng Tuyền Thành, giết người. Chết. Mặt quỷ bên phải nói. Điều thứ hai, trong Hoàng Tuyền Thành, để hai chân cách mặt đất. Chết. Mặt quỷ bên trái nói tiếp. Điều thứ ba, khi vào thành mỗi ngày phải giết một người, bằng không tự sát. Mặt quỷ bên phải còn nói thêm, hoan nghênh hai vị vào thành. Cuối cùng hai cái mặt quỷ cùng nói một câu, cửa chính Hoàng Tuyền Thành ầm ầm ầm mở ra. Đây là cái thiết luật cầu thí gì? Rõ ràng điều thứ nhất không cho phép giết người, điều thứ ba còn nói một ngày nhất định phải giết chết một người, căn bản dám chó không kêu. Lưu Vân nói. Như hai mặt quỷ nhắm mắt lại, như ngủ thiếp đi, căn bản không để ý tới Lưu Vân. Ánh mắt Chu Văn nhìn về phía Hoàng Tuyền Thành, nhưng hào quang nội thành quá chói mắt, căn bản không nhìn thấy gì. Năng lực đế thính lại không nghe được bên trong Hoàng Tuyền Thành có thanh âm gì, cũng không biết lực lượng nào ảnh hưởng đến nó. Đợi một lát rồi vào thành sao? Chu Văn tính toán đợi trò chơi download xong về sao. Trước tiên thăm dò trong trò chơi, sau đó vào cũng không muộn. Nhưng rất nhanh, Chu Văn phát hiện. Căn bản chuyện vào thành không do bọn hắn quyết định nữa, mà thành bốc cháy liệt hỏa hừng hực, phảng phất toàn bộ sa mạc đều biến thành luyện ngục. Bên cạnh kim cương lực sĩ đụng phải hỏa diễm, lập tức liền bị đốt thành cho bụi. Một đầu sử chi phối dùng của Lưu Vân cũng tương tự, đụng phải đống lửa, lập tức bị thiêu đốt, trong chớp mắt đốt thành cho bụi. Mắt thấy hỏa diễm dùng tốc độ cực nhanh đốt tới trước cửa thành, rõ ràng buộc bọn hắn vào thành, hiện tại bọn hắn không có lựa chọn nào khác, không muốn táng thân vào biển lửa, chỉ có thể tiến vào nội thành. Trước vào thành rồi nói sao? Lưu Vân thấy hỏa diễm sắp đốt đến chân, đang ma là phối dùng hỏa hệ cũng vô pháp, đành kêu một tiếng vọt vào trong cổng thành. Chu Văn cũng vào theo, cẩn thận từng ly từng tí tiến vào trong cửa thành. Xuyên qua cửa thành trong nháy mắt, bọn hắn phát hiện phối dùng triệu hoán lại tự động quay trở lại người bọn họ, biến thành trạng thái hình xăm. Nội thành không giống tưởng tượng của bọn hắn lắm, nơi này không phải địa ngục Xâm La, mà một đường đi bình thường, hai bên có đường phố có đủ loại kiến trúc kỳ lạ. Kỳ quái là trên đường phố, có rất nhiều sinh vật thoạt nhìn như nhân loạt, top 5 top 3 phân bố trên đường phố, hết thảy không có bao nhiêu người. Mắt nhìn lướt qua, trên đường phố đoán chừng có khoảng 20-30 người. Chẳng qua những người kia vô cùng kỳ quái, từng người đứng không nhúc nhích, hai chân tựa như cắm vào đất vậy. Chương 633, Chu Văn thử triệu hoán lục dược thủ hộ cự long, nhưng lại không triệu hoán được, tựa hồ bị lực lượng quy tắc nào hạn chế. Mấy phôi dùng triệu hoán lần trước đã tự động biến thành hình xăm, không triệu hoán được, chỉ có đế thính vẫn duy trì trạng thái hoa tai, không bị phong ấn. Phôi dùng của ngươi có thể triệu hoán được không? Chu Văn hỏi Lưu Vân. Không thể. Thân xác Lưu Vân ngưng trọng lắc đầu. Không có phối dùng, hắn và Chu Văn chẳng qua là sử chi cường giả, lập được nhiều chuyện đều khó giải quyết. Lưu Vân nói xong, tiến lên hai bước, muốn thử xem có sử dụng được nguyên khí kỹ không, nhưng mới đi một bước. Phát hiện dưới chân đã xảy ra sự kiện kỳ quái, lập tức ngừng lại. Chu Văn cũng nhìn dưới chân Lưu Vân, đó là một khối đá phiến. Trên thực tế toàn bộ phố đều dùng đá phiến lắp, mỗi một khối đá phiến có diện tích giống nhau. Đại khái 40cm chiều rộng, hơn 60cm chiều dài. Liếc mặt một thoáng, toàn bộ đường phố đều lát loạt đá này. Ở cuối đường lát, là một thềm đá. Trên mặt thềm đá có một kiến trúc kỳ quái, thoạt nhìn chẳng khác tấm kia lưu niệm. Vừa rồi Lưu Vân vừa đi một bước, khối đá phiến hắn dẫm lên, lập tức sáng lên, tỏa ra quang mang nhàn nhạt, như ngọc thạch trong suốt. Mà khối đá phiến này, ánh sáng nhạt ngưng tụ thành một số thứ tự, 364. Có cảm thấy thân thể có chỗ nào khác thường không? Chu Văn hỏi Lưu Vân. Lưu Vân lắc đầu, trừ việc không triệu hoán được phối dùng bên ngoài, cũng không xuất hiện vấn đề nào khác, để ta lại đi thử một bước tiếp. Nói xong, Lưu Vân lại tiến thêm một bước. Chân Lưu Vân bước tới viên đá phiến bên cạnh, sau khi hắn rời khỏi khối đá phiến kia, ánh quang trên nó lập tức biến mất, mà khối đá phiến hiện tại hắn đang đứng, lại nổi ánh sáng nhàn nhạt, mặt trên đồng thời cũng xuất hiện con số. Chẳng qua đây không phải là 364 mà là 363. Xem ra nếu mỗi lần di chuyển, con số sẽ giảm bớt một đơn vị, nhưng không biết con số này đại biểu cho cái gì đây? Lưu Vân nhíu mày hỏi. Ta có dự cảm vô cùng xấu, những người kia đều đứng trên đường không nhúc nhích, khối đá phiến dưới chân họ cũng tương tự chúng ta. Ban đầu ta tưởng bọn họ không muốn động, mà bởi con số này, cho nên mới không dám động, Chu Văn nói. Bản thân cũng đi thử một bước, hắn muốn chứng thực suy đoán của mình. Cửa thành đã đóng cửa, Chu Văn đi một bước, đi tới mặt trên khối đá phiến kia, quả nhiên phiến đá kia cũng sáng lên, hơn nữa xuất hiện con số 365. Cái này không công bằng, tại sao vừa rồi ta đi một bước? Con số là 364. Ngược lại ngươi nhiều hơn ta một đơn vị, Lưu Vân nói. Chu Văn không có để ý đến hắn, lại lui một bước, phiến đá dưới chân lại sáng lên, con số quả nhiên biến thành 364. Phỏng chừng hiện tại chúng ta vô luận đi về hướng nào, con số đều giảm một đơn vị. Mặt quỷ ngoài đại môn nói hai chân không thể rơi mặt đất, nếu không sẽ chết. Nói cách khác, chúng ta không thể bay, chỉ có thể đi trên đường lát này. Chu Văn nhìn thoáng qua người phía trước nói. Con số trên mặt khối đá phiến, hình như đại biểu số bước chúng ta được phép đi. Nếu bước hết số này, có lẽ có chuyện cực xấu phát sinh. Hiện tại xem ra, xác thật rất có khả năng. Lưu Vân đồng ý Chu Văn, còn nói thêm. Nếu chúng ta không đi, chỉ đứng ở chỗ này sẽ thế nào? Không biết, có điều ta nghĩ dị thứ nguyên sinh vật trong Hoàng Tuyền Thành hẳn sẽ không làm khác chúng ta. Chu Văn trả lời thực dứt khoát, Hoàng Tuyền Thành quá mực quỷ dị, hắn không biết tiếp theo sẽ có chuyện gì phát sinh. Hai người đứng nơi đó, ngươi nhìn ta, ta nhìn ngươi, ai cũng không dám động. Chúng ta cứ đứng như vậy, cũng không phải biện pháp. Bằng không chúng ta thử hỏi những người kia một chút, hỏi xem rốt cuộc chuyện gì xảy ra. Lưu Vân nói với Chu Văn, tốt, ngươi hỏi đi. Chu Văn đáp. Lưu Vân muốn Chu Văn làm, nhưng Chu Văn lại muốn Lưu Vân làm. Kết quả hai người không ai động. Chu Văn cũng không nhàn rỗi. Hắn lần lượt triệu hoán phối sủng của mình, trừ bỏ Đế Thính bên ngoài, không biết còn phối sủng khác có thể triệu hoán không. Ở loại địa phương này, thêm một phối sủng sử dụng được, sẽ thêm một phần hy vọng sống. Chu Văn không đáp lại. Hoàng Kim Bá Kiếm không đáp lại. Ma Giáp Hổ Phách Tướng không đáp lại. Ma Anh. Trong lòng Chu Văn vui vẻ, Ma Anh lại đáp lại hắn. Chu Văn có thể cảm nhận ý thức của Ma Anh đang chờ hắn triệu hoán. Ma Anh có thể triệu hoán, Chu Văn không triệu hoán Ma Anh. Hắn muốn tìm hiểu trước tình huống, kiểm tra toàn bộ phối sủng một lần. Kết quả chỉ có Đế Thính và Ma Anh đáp lại hắn. Bào Quân Bỉ Mông cũng không hề có động tĩnh. Sau khi thử qua phối sủng, Chu Văn lại bắt đầu thử đồi nguyên khí quyết. Hắn muốn xem mệnh cách và mệnh hồn đã dùng được không. Mệnh cách và mệnh hồn đều bình thường, không ảnh hưởng, chứ không thể sử dụng phối sủng bên ngoài. Tất cả đều bình thường. Lúc Chu Văn đổi thành đạo thể, Mộc Anh lại mở mắt, trên người tàn mát ra bảo quang, lực lượng cấm kỵ khủng bố như thiên hà thẩm thấu vào thân thể nó. Chỉ mấy giây trôi qua, Mộc Anh kém chút bị lực lượng khủng bố kia căng bạo. Dạ Chu Văn vội vàng phong cấm mệnh hồn chư thần hồi tị, cấm kỵ chi lực thật khủng khiếp. Trong nháy mắt vừa rồi, hắn cảm giác một lần nữa khôi phục liên hệ với phối sủng. Đáng tiếc chư thần hồi tị không thể kiên trì trong thời gian dài, khoảng thời gian này căn bản không đủ để chiến đấu. Cấm kỵ chi lực của Hoàng Tuyền Thành so với cấm kỵ chi lực của Ngọc Hoàng Đỉnh còn khủng bố hơn. Khó trách ngươi gặp Hoàng Tuyền Thành đều không thể trở về, chỉ sợ cục diện hiện tại cừu tử nhất sinh. Chu Văn tự hỏi, trước mắt tư liệu hữu dụng quá ít, hắn căn bản không biết cách rời khỏi Hoàng Tuyền Thành. Lưu Vân hé miệng la to, muốn kinh động những người đó, thanh âm của Lưu Vân vô cùng lớn. Lấy âm lượng của hắn, ngay cả người ngoài thành cũng có thể nghe được, nhưng những người trên đường đó, tựa hồ hoàn toàn không nghe được thanh âm hắn. Căn bản không để ý đến bọn họ, đừng kêu nữa, bọn hắn không nghe thấy đâu, Chu Văn nói. Tại sao ngươi biết bọn họ không nghe thấy? Lưu Vân hỏi, ngươi không phát hiện sao? Chúng ta đứng ở chỗ này lâu như vậy, ngươi có nghe thấy bất kỳ thanh âm nào trên đường phố này không? Chu Văn chỉ vào đường phố nói. Lưu Vân nao nao, lúc này mới phát hiện, con phố này an tĩnh mà quỷ dị, trừ bỏ hắn cùng Chu Văn phát ra thanh âm ở ngoài, toàn bộ nơi này không hề phát ra điểm thanh âm nào. Người trên đường, tuy không chỉ động, nhưng cũng có một số người hoạt động, thậm chí có thể nhìn thấy bọn họ há miệng nói chuyện, nhưng lại không nghe được một điểm âm thanh nào. Toàn bộ đường phố yên tĩnh lạ thường. Chương 634. Không đúng, nếu Hoàng Tuyền Thành thật sự cấm âm, tại sao chúng ta vẫn nghe được âm thanh của nhau? Chẳng lẽ nói đây không phải cấm âm thanh, mà âm thanh chỉ truyền trong phạm vi nhất định? Lưu Vân suy nghĩ một chút nói. Hiện tại xem ra, khả năng như vậy, nói cách khác, chúng ta nhất định phải đi qua mới có thể trao đổi với những người kia. Chu Văn nhìn mấy người trên đường phố nói. Cái này muốn mệnh, ngươi lần chúng ta nhất, ít nhất cách chúng ta 163 khối đá phiến. Coi như âm thanh trong phạm vi nhất định có thể truyền đi, chúng ta ít nhất cũng phải đi hơn 100 bước. Lưu Vân nhìn thoáng qua đến khoảng cách nói. Đi thử một chút xem, coi như chúng ta đứng chỗ này bất động, thiết luật thứ ba vẫn có thể lấy mạng chúng ta. Chu Văn nói. Cầu thí thiết luật, nếu như thiết luật thật sự hữu hiệu, vậy chúng ta chẳng phải chết chết không nghi ngờ. Giết người, chết, không giết người cũng phải chết. Ta thấy ba thiết luật kia nhất định có vấn đề. Lưu Vân nói. Kẻ giết người chết, một ngày không giết một người chỉ có thể tự sát. Có phương pháp gì có thể đồng thời thỏa mãn hai điều kiện này đây? Chu Văn nhíu mày suy tư. Lưu Vân nhìn Chu Văn nói. Ta nghĩ ra một phương pháp, nếu hiện tại ta đẩy ngươi đi, cho ngươi về số 0, như vậy ngươi bị ta hại chết, như nói ta giết người. Thế nhưng ngươi cũng không phải do tay ta giết chết, phương án này có được tính đồng thời thỏa mãn hai loại điều kiện trên không nhỉ? Có khả năng, Chu Văn khẽ gật đầu. Lưu Vân lại lắc đầu nói. Phương pháp kia căn bản vô dụng, coi như ta giết chết ngươi cũng chỉ sống thêm một ngày thôi, cái giá quá đắt. Hiện tại chúng ta căn bản hiểu rõ có hạn đối với Hoàng Tuyền Thành, nói chúng vẫn nên đi qua hỏi mấy người kia đi. Nói không chừng thu được tình báo hữu dụng, Chu Văn nói xong. Đi về phía trước, Ngươi khoan hãy đi, chúng ta lại nghĩ một chút biện pháp, nói không chừng có thể nghĩ ra một chút phương pháp giải quyết vấn đề, thí dụ như ngươi có thể đứng sau lưng ta, kiểu này có thể tiêu hao mỗi người một nửa số bước của mỗi người. Lưu Vân nói. Ngươi cõng ta. Hai chân của ta chẳng lẽ không rời khỏi mặt đất? Chu Văn nói. Ta nói ví dụ thôi, có lẽ có phương pháp khác. Lưu Văn nói. Vậy ngươi từ từ suy nghĩ đi, Nhị Kỳ nói cho ta biết. Chu Văn một bên thăm dò một bên đi lên phía trước, bên trên một khối đá phiến, vô luận di chuyển như thế nào, con số sẽ không biến hóa. Thế nhưng chỉ cần di chuyển đến khối đá phiến bên cạnh, con số sẽ phát sinh biến hóa. Nếu sai bước qua hai khối đá phiến, như vậy con số sẽ giảm hai đơn vị. Ngươi cũng đi. Ta cho ngươi biết còn có cái gì dùng. Lưu Vân cắn răng đi theo. Hai người nhìn con số phía trên không ngừng giảm bớt, trong lòng hết sức khẩn trương, ai cũng không biết con số về không. Sau đó sẽ phát sinh cái gì? Chu Văn vừa đi vừa xem điện thoại, Hoàng Tuyền Thành vẫn còn trong chế độ loading. Vẫn chưa tải xong, bởi không biết khi nào phó bản trong trò chơi được tải xong, nếu thời gian một ngày vẫn chưa download xong. Chu Văn không hề làm gì, nhất định chết không nghi ngờ. Cho nên Chu Văn quyết định tận lực thử tìm cách giải quyết trước, vạn nhất hôm nay không tải xong trò chơi, hắn vẫn còn cơ hội sống sót. Vừa mới đi khoảng 7-8 khối đa phiến, trong nháy mắt Chu Văn đạp vào khối đa phiến, đột nhiên cảm giác không tốt, tựa hồ phát hiện có chỗ nào không đúng. Chỉ thấy lần bên tinh khối đa phiến không chỉ xuất hiện con số, mà thêm 4 chữ. Nguyên nhân tử vong, đáo giết. Chu Văn đứng đấy bất động, thân thể căng cứng, tuy thời chuẩn bị bùng nổ lực lượng của mình. Lưu Vân cũng cảm giác không đúng, khoảng cách còn cách Chu Văn 4 khối đá phiến ngừng lại, nhìn Chu Văn hỏi. Chuyện gì xảy ra? Không đợi Chu Văn trả lời, nghe bịch một tiếng, đằng trước cách Chu Văn không xa. Xuất hiện một võ sĩ toàn thân mặc khô giáp, trong tay nắm lấy một thanh đao. Sau khi hắn xuất hiện, không nói hai lời, trực tiếp một đao hướng về Chu Văn bổ tới. Đen đao khí trong nháy mắt đến trước mặt Chu Văn, nhanh không tưởng, tòng, Chu Văn rút trúc đao. Đón một đao kia của võ sĩ, lực lượng hắc sắc võ sĩ yếu hơn Chu Văn không ít, chân lảo đảo lui ra ngoài, thế nhưng không thụ thương, nhưng có thể nhìn ra, hắn là sử chi dị thứ nguyên sinh vật, mà không phải nhân loại. Chu Văn không thể di chuyển, hắc sắc võ sĩ lại không bị hạn chế như vậy. Thân hình di chuyển nhanh chóng, theo bốn phương tám hướng không ngừng phát trảm, muốn đem Chu Văn chém xuống. Chu Văn vung đao minh chiến, chỉ có thể đứng tại chỗ. Từ trước tới nay, Chu Văn đều lấy thân pháp làm chủ, lúc này lại không thể di chuyển, khiến cho hắn có chút không quen. Có điều cảnh giới của hắn, phản ứng, kỹ xảo đều rất mạnh, không khó ngăn lại công kích của hắc sát võ sĩ. Khoảng cách giữa Lưu Vân và Chu Văn quá gần, bị hắc sát võ sĩ ảnh hưởng. Thậm chí hắc sát võ sĩ còn tiện tay chém hắn. Lưu Vân đành phải lui lại hai bước, tránh bị chiến đấu ảnh hưởng. Chẳng qua lần này hắn lui, con dấu cũng giảm bớt theo. Không khỏi phiền muộn, rõ ràng đã qua phiến đá này rồi, lui lại còn trừ điểm, thật sự quá ghê tởm. Trong lòng Lưu Vân thầm mắng, có điều thấy Chu Văn không ngừng bị hắc giáp võ sĩ công kích, cười trên nỗi đau của người khác nói đùa, tiểu sư đệ. Đao pháp của ngươi không tệ, nếu ngươi có thể động, 10 hắc giáp võ sĩ cũng không đủ ngươi giết. Thật sự đáng tiếc, coi như ta không thể di chuyển, muốn giết hắn không khó, có điều ta giết hắn. Sự tình tiếp theo thế nào? Lại không thể nào lường trước được, Chu Văn nói. Lưu Vân nghe vậy gật đầu nói, hắc giáp võ sĩ này coi như tồn tại đỉnh tiêm trong cấp độ sử chi, thân pháp cùng đao pháp đều rất lợi hại, lực lượng hơi kém một chút, nhưng cũng thuộc trình độ nhất lưu, lần này xuất hiện sử thi, nếu lần sau xuất hiện thần thoại, hiện tại chúng ta không thể nào sử dụng phối sùng, lại không thể tùy ý di chuyển, vậy hẳn phải chết không nghi ngờ. Ta không nghĩ đơn giản như vậy. Ta đang nghĩ, hắc giáp võ sĩ này có tính là người không? Nếu ta giết hắn, không biết có phạm vào điều luật thứ nhất không? Chu Văn còn nói thêm, sau khi nghe, vẻ mặt Lưu Vân cũng trở nên ngưng trọng lên, nếu hắn cũng được tính là người, vậy chúng ta không còn đường sống, giết hắn thì chết. Không giết hắn thì bị hắn liên tục công kích, nếu thể lực tiêu hao hết cũng chết. Trầm ngâm một lát, Lưu Vân lại nói tiếp, ta cảm thấy, 89 phần hắn không được tính là người trong phạm trù trên, bằng không chúng ta không còn đường sống. Ta thấy Hoàng Tuyền Thành này, ban đầu cũng không tính toán cho người vào đường sống. Chu Văn lạnh giọng nói, tâm niệm Chu Văn thay đổi thật nhanh. Hắc giáp võ sĩ khẳng định phải giết, có điều không thể tùy tiện giết, nhất định phải có chút chuẩn bị mới được. Hắc giáp võ sĩ như quỷ mị xuất hiện sau lưng Chu Văn. Đã tới gần hắn vô cùng, chợt xoay người. Trúc đao như ảo ảnh chạm ra, không đợi trường đao của hắc giáp võ sĩ hạ xuống, đao của hắn đã chém hắc giáp võ sĩ thành hai đoạn. Chương 635, ngươi không sao chứ? Lưu Vân khẩn trương nhìn Chu Văn, hắn lo Chu Văn sẽ chết. Nếu Chu Văn chết nhanh như vậy, hắn cũng đồng dạng khó thoát khỏi cái chết. Nên dĩ nhiên không hy vọng Chu Văn chết. Không có việc gì, Chu Văn đem trúc đao trở về vỏ, lắc đầu nói, Vừa rồi hắn xuất đao chém giết hắc giáp võ sĩ trong nháy mắt, Chu Văn đã hoán đổi chư thần hồi tị, sau đó mới chém giết nó. Mộc Anh hấp thu hàng loạt sức mạnh cấm kỵ, cơ hồ bị no bạo, có điều trình độ không khác lúc trước lắm, cũng không xuất hiện gợn sóng dị thường, thoạt nhìn giết chết hắc giáp võ sĩ cũng không tính là giết người. Đương nhiên đây là chỉ là phỏng đoán của Chu Văn, có lẽ gợn sóng cấm kỵ chi lực giết người cũng không rõ ràng. Chu Văn cúi đầu nhìn lại thi thể hắc giáp võ sĩ, thi thể của hắn nhanh chóng phân giải, đồng thời tuôn ra một viên thứ nguyên kết tinh, nhìn kỹ đó là một viên nguyên khí kỹ kết tinh. Chu Văn xòe bàn tay ra khẽ hấp, viên kết tinh trong tay Chu Văn, dùng di động chiếu một cái, quả nhiên đây là một khối sử chi nguyên khí kỹ kết tinh, tử hình đao thủ kết tinh, cấp độ sử chi. Cho tử hình đao thủ chết đi, chữ viết phía trên khối đá phiến cũng biến mất. Còn muốn tiếp tục đi về phía trước không? Vạn nhất và phải thần thoại sinh vật, chúng ta chỉ sợ xong đời. Vẻ mặt Lưu Vân nghiêm túc nói. Chu Văn biết chuyện này rất có khả năng, bên trong dị thứ nguyên lĩnh vực quỷ dị như vậy, nếu như nói không có thần thoại dị thứ nguyên sinh vật, đánh chết Chu Văn cũng không tin. Lại nhìn điện thoại thần bí một chút, trò chơi vẫn đang tải, cũng không biểu hiện phần trăm hoàn thành, không biết lúc nào mới có thể download hoàn thành. Tiếp tục đi. Chu Văn cắn răng nói. Thời gian một ngày rất ngắn, nếu không thể phá giải tam đại thiết luật, chỉ sợ bọn hắn phải xuống hoàng tuyền thật. Cũng may Chu Văn còn có đế thính cùng ma anh có thể dùng, coi như gặp phải thần thoại sinh vật, cũng chưa chắc không thể đánh một trận. Có điều Chu Văn vẫn còn chút lo lắng, không biết phối sủng có nhận ảnh hưởng của thiết luật hoàng tuyền thành không, nếu chúng cũng chịu ảnh hưởng, triệu hoán ra ngoài. Chân không chạm đất chết, vậy thảm rồi. Thế nhưng chuyện đến nước này, nhất định phải cầu sinh, chỉ có thể đi về phía trước. Tiểu sư đệ, ngươi đi trước, sư huynh ta đi theo phía sau ngươi. Ngược lại ngươi muốn dò đường, nếu gặp được nguy hiểm từ phía sau, ta có thể yểm hộ đằng sau, Lưu Vân nói. Lời này của Lưu Vân quả thật có lý, mà Chu Văn cũng không đặt hy vọng vào hắn, cho nên tiếp tục tiến lên phía trước. Có điều lần này Chu Văn càng đi chậm, càng cẩn thận kỹ càng. Lưu Vân chờ Chu Văn đi vài bước, lúc này mới dẫm lên khối đá phiến Chu Văn dẫm lên lần trước, tránh xuất hiện nguy hiểm bất ngờ. Điều duy nhất Lưu Vân lo lắng chính là hắc giáp võ sĩ bị Chu Văn giết chết, có thể xuất hiện nếu hắn dẫm vào khối đá phiến kia không. Mặc dù lo lắng, có điều Lưu Vân chuẩn bị đi con đường của Chu Văn, thử xem hắc giáp võ sĩ có xuất hiện không. Như vậy hắn sẽ có phần nắm chắc, nhưng Chu Văn vẫn chưa đến chỗ khối đá phiến hắc giáp võ sĩ xuất hiện, đã xảy ra vấn đề. Bàn chân hắn đạp lên trên khối đá phiến Chu Văn đi qua, chỉ thấy khối đá phiến kia sáng lên, còn xuất hiện mấy chữ. Nguyên nhân tử vong, kinh hãi. Mẹ kiếp, đây là thứ quái quỷ gì? Rõ ràng vừa rồi ngươi đi qua, không phải không vấn đề sao? Thân kinh Lưu Vân căng như dây đàn, đánh ra bốn phía. Hắn không biết kinh hãi là cái quỷ gì. Trước đó Chu Văn dẫm trên khối đá phiến, xuất hiện chữ đao giết. Chu Văn quay đầu, cũng nhìn thấy chữ viết dưới chân Lưu Vân, vẻ mặt nghiêm túc nói. Xem ra khối đá phiến kia có vấn đề, cũng không xuất hiện tại vị trí cố định, có thể ngẫu nhiên xuất hiện, hoặc có người khống chế. Cho dù có quy luật, chúng ta bây giờ cũng không biết nó tuân theo quy luật gì. Tiểu sư đệ, ta cảm thấy chúng ta về sau không nên gặp mặt nhiều, trước khi gặp ngươi, ta cũng xem như nước chảy mây trôi, nhân sinh đặc ý. Nhưng từ khi gặp ngươi, ta chưa từng trải qua một ngày tốt lành nào, hiện tại cái mạng này nói không chừng muốn ném ở nơi này. Đáp ứng ta. Nếu như lần này chúng ta có thể sống ra ngoài, về sau đừng gặp lại ta được không? Vẻ mặt Lưu Vân đau khổ nói. Chờ ngươi dẫn ta đi vô tận tinh hải, về sau cũng không cần gặp lại, Chu Văn nói. Đến thời điểm này, ngươi còn muốn đi vô tận tinh hải? Thời điểm Lưu Vân nói chuyện, cổ đột nhiên mắt lạnh. Lưu Vân quá sợ hãi, có điều phản ứng của hắn không chậm, cơ hồ lưỡi đao xuất hiện. Thân thể tốc độ cao ngửa ra sau, hai chân lại như vam trên mặt đất, không nhúc nhích. Dao găm cơ hồ dán trên người Lưu Vân, đen tóc Lưu Vân cắt xuống một mảnh, khiến toàn thân Lưu Vân đổ mồ hôi lạnh. Nhưng sau khi dao găm kia chém xuống, lại biến mất. Nếu không phải tóc Lưu Vân bị cắt một mảnh, trên cổ còn có một vết máu nhàn nhạt, hắn còn tưởng đây chỉ là ảo giác. Lưu Vân nghiêng tai lắng nghe, lại hoàn toàn không nghe được thành âm dao găm. Không khí cũng không tiếng gió lưu động. Quả nhiên đây chính là kinh hãi. Ta thà rằng gặp hắc giáp võ sĩ vừa rồi còn hơn. Trong lòng Lưu Vân phiền muộn, nhưng lại vặn dây cót tinh thần, không dám buông lỏng. Đột nhiên, dao găm lại xuất hiện tại phần cho Lưu Vân, trực tiếp đâm về phía eo của hắn. Lưu Vân lập tức nghiêng người né tránh, quần áo đều bị đâm rách, có điều hắn vẫn tránh được. Chu Văn đứng bên cạnh nhìn thủy chùy không ngừng xuất hiện, đơn giản quỷ mị, hoàn toàn không thể tìm được quỹ tích di chuyển của nó. Mỗi một lần xuất hiện đều như thuấn di. Thời điểm nó xuất hiện, đế thính cũng không phát hiện vị trí của nó. Bản lĩnh Lưu Vân không đơn giản, hắn mạnh mẽ lần lượt tránh qua, che né đủ loại tập kích của dao găm, thân thể tạo ra đủ loại tư thế không tưởng, tối đa một chân rời khỏi mặt đất, từ đầu đến cuối hai chân đều không cách mặt đất, có chút tư thế coi như diễn viên múa dẻo chuyên nghiệp cũng không làm được. Sư huynh, thân pháp của ngươi không tệ, học ở nơi nào vậy? Chu Văn cười hỏi, đến thời điểm này, ngươi còn cười trên nỗi đau của người khác, nhanh lên giúp ta nghĩ một chút biện pháp, giải quyết con hàng này. Lưu Vân buồn bực nói, ngươi đã có năng lực né tránh, thử tìm cơ hội phản kích, nói không chừng một đao chảm đứt nó. Chu Văn nói, ngươi nói thì đơn giản, ta nào biết địa phương quỷ quái này không dùng được phối sùng, mà bình thường ta toàn dùng phối sùng làm vũ khí, căn bản không mang vũ khí bình thường. Lưu Vân nói, ngươi không nói sớm, ta có mang theo vũ khí, có thể cho ngươi thuê. Chu Văn cười híp mắt nói, đừng nói nhiều lời nữa, nhanh đưa cho ta. Lưu Vân càng tránh né khó khăn, vừa tránh dao găm tập kích, lại hô to, tiền thuê tính thế nào? Chu Văn thấy hắn trong lúc nhất thời sẽ không gặp nguy hiểm lớn, tính toán kiếm chút lợi lộc. Ngươi nói tính thế nào là tính thế nào, đều lúc này, tiểu sư đệ ngươi còn chút nhân tính không? Lưu Vân khóc thầm, ngươi nói cho ta biết, thân pháp của ngươi là gì? Chu Văn đối với thân pháp đặc biệt cảm thấy hứng thú, thân pháp Lưu Vân không nhanh bằng Chu Văn, như thân thể hắn có thể làm ra đủ tư thế quỷ dị, cơ hồ nhân loại không thể nào làm được, khẳng định đây là một loại nguyên khí. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Kỹ kỳ dị. Chương 636, đây là nhu cốt thuật, được tổng hợp từ nhiều kỹ xảo hợp thành, không đơn thuần là một loại nguyên khí kỹ, ngươi muốn học, chờ sau này ta sẽ dạy cho ngươi. Lòng Lưu Vân như lửa đốt nói, nhanh đưa đao cho ta. Tiếp lấy, Chu Văn lấy lan đao vứt cho Lưu Vân. Lưu Vân tiếp được lan đao, một bên ngưng thần chờ đợi dao găm xuất hiện lần nữa, vừa nói, đây là đao gì, có đỡ được không? Yên tâm đi, sắc bén vô cùng, không kém hơn thanh đao của ta đâu. Chu Văn không muốn nói cho hắn biết đây là lan đao trong Tứ Quân Tử đao, sợ hắn bị ngủ chết. Hơn nữa không dám đưa thúc đao cho hắn mượn, sợ hắn bị trúc đao ảnh hưởng, càng thêm không may, dẫn tới càng nhiều phiền phức. Tòng. Thời điểm dao găm xuất hiện sau lưng Lưu Vân, nửa người hắn nghiêng về phía trước, thân thể đồng thời vặn vẹo, trở tay một đao. Chảm phía trên dao găm kia, cây dao găm kia bị lan đao chảm một nhát, bay ra ngoài đồng thời, lại biến mất không thấy. Rõ ràng dao găm không từ bỏ ý đồ giết chết Lưu Vân, vẫn còn không ngừng xuất hiện, kết quả đều bị lan đao trong tay Lưu Vân chảm trúng, liên tục bổ người mấy đao, mạnh mẽ chặt đứt thanh dao găm. Chu Văn thấy hắn liên tục chảm người mấy đao, lại đều chảm phía trên một vị trí, tù pháp tinh diệu vô song, quả thực không thể coi thường. Đao này dùng tốt, mà ngươi vẫn còn một thanh khác, trước cho ta mượn. Chờ sau khi rời khỏi đây ta trả lại ngươi, điều kiện ngươi có thể nói. Trong tay Lưu Vân không có vũ khí, nội tâm không vững vàng, muốn lưu tạm lan đao của Chu Văn lại. Ngươi muốn dùng thì cứ lấy, theo điều kiện tốt mà làm, không có điều kiện nào ngoài định mức, Chu Văn nói. Lưu Vân thấy Chu Văn sảng khoái như vậy, đột nhiên cảm thấy có vấn đề. Dùng hiểu biết của hắn đối với Chu Văn, đây tuyệt đối không phải loại người dễ nói chuyện như vậy, khẳng định có vấn đề. Lưu Vân quan sát tỉ mỉ lan đao trong tay, trong chốc lát, đột nhiên biến sắc, cái này, không phải lan đao trong Tứ Hung đao chứ? Sư huynh quả thật kiến thức uyên bác, Chu Văn giơ ngón tay cái lên nói. Trên người ngươi mang theo đồ vật như thế, chẳng lẽ chúng ta xui xảo như vậy, trước kia ta đã tới đại sa mạc nhiều lần như vậy đều vô sự, ngươi vừa đến đã xảy ra chuyện, nguyên lai là do ngươi mang theo đồ vật tà môn như vậy. Ngươi thật sự không sợ chết sao? Chờ chút, Lưu Vân đột nhiên nghĩ đến cái gì đó, ánh mắt nhìn về phía trúc đao bên hông Chu Văn, mở to hai mắt nói. Cái thanh đao kia, không phải trúc đao trong Tứ Hung đao chứ? Ngươi mang đồ chơi này đều là đồ thật sao? Ngươi nói xem, Chu Văn cười tủm tỉm hỏi lại. Lưu Vân kém chút nhảy dựng lên, có điều nghĩ đến hai chân rời khỏi mặt đất sẽ chết, mạnh mẽ thu lại, ngón tay chỉ Chu Văn, run giọng nói. Ngươi thật đúng không biết chữ chết viết như thế nào? Mai Lan trúc cúc Tứ Quân Tử đao, cầm một cái đã chết không yên lành. Con mẹ ngươi, một người mang theo hai cái lợn, ngươi sợ mình sống quá dài sao? Chính ngươi chán sống không sao, lại còn kéo ta cùng chết. Nói xong, Lưu Vân vứt lan đao trả lại Chu Văn, hắn không ngừng nghĩ đến chuyện này, hắn đã khắc sâu cảm nhận được, một người không may đi cùng đáng sợ đến cỡ nào. Đại sư huynh, ngươi suy nghĩ kỹ, nếu không có thanh lan đao này, nếu ngươi lại tình huống cũ, nhất định chết không nghi ngờ. Lưu Vân lập tức khẽ giật mình, vẻ mặt biến phức tạp. Mặc dù lan đao hung danh có tiếng, nhưng hiện tại nếu trong tay hắn không có vũ khí, tỷ lệ sống sót thực sự quá thấp. Tiểu sư đệ, ta thật sự phục ngươi, ngươi không thể mang một ít vũ khí bình thường, lại mang mấy thứ đồ vật lấy mạng này, lại mạng mình quá dài sao? Lưu Vân bùng bực nói. Có điều hắn vẫn cầm lan đao, không vứt lại trả Chu Văn. Đừng nói nhảm nữa, đem các ngươi luyện thân pháp kia nói cho ta biết, Chu Văn nói. Lưu Vân đem mấy loại nguyên khí kỹ cần có để luyện loại thân pháp kia nói cho Chu Văn, sau đó còn nói thêm. Thứ này ta dùng chủ yếu để trộm đồ, luận tốc độ cùng tinh diệu, còn không bằng thân pháp của ngươi, ngươi học nó làm cái gì, chẳng lẽ cũng muốn làm trộm? Thuần Túy hứng thú. Chu Văn không cho rằng thân pháp Lưu Vân như hắn nói vô dụng như vậy. Thân pháp của hắn quỷ dị, khiến hắn có khả năng thích ứng đủ loại hoàn cảnh. Về sau Chu Văn tiến vào dị thứ nguyên lĩnh vực chiến đấu, nói chung sẽ có một số loại dị thứ nguyên lĩnh vực không đủ không gian để hắn thi triển thân pháp. Nếu tại một số địa phương nhỏ hẹp gập ghềnh, thân pháp Lưu Vân đặc biệt hữu ích. Tiên Lặng nhớ kỹ phương pháp của Lưu Vân. Lưu Vân thì đằng sau nói: chúng ta làm sao bây giờ? Còn muốn tiếp tục đi về phía trước không? Không còn đường lui, chỉ có thể tiến về phía trước. Chu Văn nói xong, tiếp tục đi về trước. Lưu Vân biết dò đường vô dụng, không tính toán đợi Chu Văn tiếp tục dò đường. Cùng hội họp với Chu Văn, Lưu Vân lại đi qua chỗ khối đá phiến mà Hắc Giáp võ sĩ xuất hiện lúc trước, không có hiện tượng gì phát sinh, thoạt nhìn vấn đề có thể phát sinh, ứa hồ thuần túy ngẫu nhiên. Chu Văn chưa đi được mấy bước, phiến đá lại phát sáng lên, xuất hiện chữ viết mới. Nguyên nhân tử vong, lửa đốt, bên trong Hoàng Tuyền Thành, đến cùng có bao nhiêu kiểu chết? Chu Văn ngưng thần chú ý bốn phía. Năng lực đế thính bị sử dụng đến cực hạn, thế nhưng phạm vi đế thính có thể nghe được cũng chỉ giới hạn trong bán kính 10 phiến đá, khoảng cách xa hơn lại hoàn toàn tĩnh mịch, không nghe được cái gì. Chu Văn đại khái có khả năng đánh giá, đây chính là phạm vi bọn họ có thể trao đổi. Tầm ầm, theo một tiếng lôi đình rung mạnh, một đầu dị thứ nguyên sinh vật kỳ quái xuất hiện trước mặt Chu Văn. Đó là một đầu sinh vật khá giống cá sấu, nhưng nó lại đứng vững, hai chân sau chạm đất, chân trước nâng lên, cái đuôi có tác dụng chống đỡ. Có điều vì tứ chi của nó đều rất ngắn, thân thể lại vừa béo lại vừa thấp, thoạt nhìn hài hài, đầu không cao lắm, chỉ tới hông Chu Văn. Thời điểm Chu Văn đánh về phía nó lại há miệng bắn ra một đạo hỏa diễm, hướng về phía Chu Văn. Hỏa diễm không phải loại bình thường, cũng không phải loại lửa xanh lam diễm, mà là một loại hỏa diễm màu trắng, thoạt nhìn giống băng vụ đang thiêu đốt. Chu Văn không dám khinh thường, rút đao chảm ma tinh luân, huyết sắc quang đoàn phá không mà ra, như cưa điện, chém về phía hỏa diễm quỷ dị. Lực phá hoại của ma tinh luân xác thực rất mạnh, xoay tròn cắt chém, chẻ đôi ngọn lửa, nhưng càng lao vào trong, tốc độ ma tinh luân càng chậm, đi không đến một mét nữa. Hoàn toàn đứng im bất động, như bị đóng băng. Một giây sau, ma tinh luân vỡ vụn trong hỏa diễm kỳ dị, hóa thành vô số mảnh vỡ, mà những mảnh vỡ kia lại nhanh chóng bùng cháy, khiến cho ngọn lửa màu trắng biến càng thêm hung mãnh, bao phủ hướng về phía Chu Văn đứng nơi đó. Chương 637, lúc này Chu Văn cảm giác được, thời gian gần đây luyện kỹ xảo, trên cơ bản đều lấy thân pháp làm chủ, hiện tại không thể động, thủ đoạn khác địch có chút thiếu thốn. Thời gian quá ngắn, ta căn bản không có thời gian học nhiều kỹ năng như vậy. Thời gian Chu Văn gian sắc thật hữu hạn, người khác chỉ cần tấn chức một loại mệnh hồn, còn hắn phải tấn thăng 5 loại mệnh hồn. Hơn nữa thời gian luyện tập không đến 1 năm, hắn có thể đem thân pháp luyện đến đỉnh cấp, đây thật sự là tốc độ đáng sợ. Nhưng chuyện trước mắt, những tai họa kia không quản Chu Văn có thời gian đi luyện không. Mắt thấy bạch sắc hỏa diễm sắc phu lên người Chu Văn không dùng trúc đao phản công, mà sử dụng ma tinh luân, một chưởng đánh ra, sau đó lợi dụng hấp lực, dẫn ngọn lửa kia về một bên khác. Cứ như vậy, ma tinh luân vẫn dần dần trở nên chậm chạp trong hỏa diễm. Vài giây sau, lực lượng ma tinh luân đã không đủ để bạch sắc hỏa diễm chết đi, Chu Văn chỉ có thể lại lần nữa đánh ra một ma tinh luân. Chu Văn đem trúc đao nhét vào vỏ, đôi tay không ngừng đánh ra ma tinh luân, đem bạch sắc hỏa diễm dẫn sang một bên. Một màn kỹ diệu xảy ra, quái vật kia phun ra từng đạo hỏa diễm đều bị Chu Văn dùng ma tinh luân dẫn sang một bên khác. Hỏa diễm đầy trời như hoa cúc nở rộ. Tiểu sư đệ, cúi đầu. Lúc này đột nhiên nghe được tiếng Lưu Vân hô. Chu Văn không nghĩ ngợi, trực tiếp cúi thấp người. Chỉ thấy một đạo lãnh quang như quang châm bay qua đỉnh đầu Chu Văn, quái vật kia đã bị Chu Văn hấp dẫn. Tông mắt theo đầu của hắn mà nhìn, căn bản không phòng bị đạo lãnh quang kia, lãnh quang lóe lành rồi biến mất, lao về phía đôi mắt quái vật tức khắc phát ra tiếng kêu thảm thiết. Chu Văn nhân cơ hội rút đao mà chém, ma tinh luân trực tiếp chém qua, trực tiếp chém đầu quái vật kia xuống. Nhìn kỹ, trong mắt quái vật kia, đúng là thanh lan đao Lưu Vân cầm. Cảm tạ. Chu Văn duỗi ta hút lan đao trở lại vứt cho Lưu Vân. Ngươi chết ta cũng không sống lâu hơn được, hai người so với một người vẫn hơn, ta đây cũng chỉ nghĩ cho bản thân mình thôi. Còn ngươi, vừa rồi tiêu hao nhiều nguyên khí như vậy, tốt nhất khôi phục nguyên khí trước rồi tiếp tục đi, Lưu Vân nói. Tuy rằng Chu Văn không đến mức cần Lưu Vân hỗ trợ, có điều Lưu Vân đã biểu đạt thiện ý, đồng thời đồng tâm hiệp lực cùng nhau đối mặt vấn đề, chuyện này sẽ có trợ giúp nhất định giúp Chu Văn rời khỏi Hoàng Tuyền Thành. Nếu ngươi không mang nguyên khí kết tinh, ta có thể bán cho ngươi 10 khối sử chi nguyên khí kết tinh, đổi lấy phương pháp luyện thân pháp của ngươi thế nào? Lưu Vân cũng rất động lòng với thân pháp của Chu Văn. Thân pháp của bản thân hắn đã rất nhanh, bên trong đồng cấp, ngươi có thể theo kịp hắn không nhiều lắm, nhưng tốc độ thân pháp của Chu Văn lại còn nhanh hơn hắn. Nên hắn rất muốn biết phương pháp luyện thân pháp của Chu Văn. 10 khối sử chi nguyên khí kết tinh, ngươi không thấy nó quá ít sao? Chu Văn cười nói. Ngươi phải biết rằng, chúng ta đang trong tuyệt cảnh, ai cũng không biết khi nào có thể đi ra ngoài. Cũng không biết phải trải qua bao nhiêu trận chiến, hiện tại giá trị một khối nguyên khí kết tinh còn đắt gấp 10 lần thậm chí 100 lần bình thường. Trong một số trường hợp thêm một khối nguyên khí kết tinh có thể cứu ngươi một mạng, có thể sử dụng thêm một kỹ năng, ngươi có thể sống sót, như vậy nó chẳng lẽ không quý sao? Lưu Vân nghiêm nghị nói, quý, nhưng tinh trăm viên sử chi nguyên khí kết tinh, ngươi cho rằng nó có thể đổi lấy một phương pháp luyện thần kỹ sao? Chu Văn nói, cái gì? Thân pháp của ngươi là thần cấp? Lưu Vân chấn động, cam đoan không giả. Nếu ngươi thật sự muốn biết, tốt nhất nên lấy ra một điểm thành ý. Chu Văn nói, phương án của ngươi có yêu cầu sử dụng thần thoại kết tinh không? Lưu Vân hỏi, không cần, kỹ năng cần thiết đều là sử thi và truyền kỳ kết tinh, không cần thần thoại nguyên khí kỹ kết tinh. Chu Văn trả lời, ngươi tự mình lĩnh ngộ thần kỹ. Lưu Vân càng giật mình, Chu Văn một thân toàn là thần thoại phối sủng, Lưu Vân còn có thể lý giải, gia đình hắn không có gì ngoài điều kiện, sau lưng có thể lực An gia khổng lồ có thể chống đỡ cho hắn. Nhưng sự tình lĩnh ngộ thần kỹ không đơn giản chỉ dựa vào tài nguyên có thể hoàn thành, tuy tài nguyên là điều kiện rất quan trọng, nhưng yếu tố tác động quyết định nhất chính là ngộ tĩnh của một người. Đôi mắt lão sư thật độc ác, tùy tiện thu một học sinh đều có tiêu chuẩn như vậy. Đáng tiếc, ở loại địa phương này, thần kỹ của người căn bản không có chỗ dùng. Lưu Vân thở dài, tiếp tục đi thôi. Chúng ta không biết một ngày tại Hoàng Tuyên Thành được tính như thế nào, có lẽ thời gian của chúng ta không dài như chúng ta tưởng tượng. Chu Văn nói xong, tiếp tục đi về phía trước. Lưu Vân bước nhanh đuổi theo, hiển nhiên muốn hợp tác cùng Chu Văn. Tiếp tục đi không được mấy bước, Lưu Vân cũng gặp phải dị thứ nguyên sinh vật. Lần này dị thứ nguyên sinh vật hắn gặp được lại là tử hình đao phủ, nguyên nhân tử vong là đao sát. Lưu Vân đã thấy Chu Văn giết tử hình đao phủ, nên đã có chút hiểu biết đối với dị thứ nguyên sinh vật này, cũng không có phí quá nhiều sức lực, đơn giản chảm sát tử hình đao phủ kia. Hai người cùng nhau đi về phía trước. Dị thứ nguyên sinh vật thường gặp nhất có bốn loại, một là tử hình đao phủ, hai là hỏa diễm ác quỷ, ba là phi đao, cuối cùng thủy yêu. Tất cả đều có điểm chung là sử chi dị thứ nguyên sinh vật, có điều dưới sự hợp tác của Lưu Vân và Chu Văn, đều đánh chết tất, nên thuận lợi đi qua. Hai người đi mỗi bước, Lưu Vân đều thử gọi mấy người kia, muốn thử xem bọn họ có thể nghe được thanh âm của mình không. Chu Văn tự nhiên biết vô dụng, trừ phi khoảng cách tới 10 khối đá phiến, nếu không đối phương khẳng định không nghe được thanh âm của mình. Chu Văn tính toán, khoảng cách từ đám người Chu Văn đến bọn họ cần hết thảy 153 bước, số lượng bước đi còn dư lại hơn 200. Đây là khoảng cách vừa vặn giúp họ nói chuyện thôi, muốn rời khỏi Hoàng Tuyền Thành, còn yêu cầu không biết bao nhiêu bước nữa. Vừa rồi hai người đã đi 120 bước, mắt thấy khoảng cách tới người gần nhất đã rất gần. Đang định tiếp tục đi tới, đột nhiên nghe được có tiếng chuông vang lên. Đương. Tiếng chuông đột nhiên vang lên khiến hai người giật hết cả mình. Tiếng chuông kia truyền đến từ mặt trên của kiến trúc cuối đường, phía trên kiến trúc có một đồng chuông, chính nó là nơi phát ra thanh âm kinh khủng kia. Đương, đương, đương, tiếng chuông không ngừng vang lên. Chu Văn chưa bao giờ nghe tiếng chuông kỳ dị như vậy. Đây nào phải lõ chuông, ta nghe chẳng khác nào tiếng chuông tăng cả. Lưu Vân thốt lên nói. Tăng chuông. Chu Văn tức khắc ngẩn ra. Sau khi Lưu Vân nói, cẩn thận tưởng tượng, tự mình ngẩn người. Hai người liếc mắt nhìn nhau, đều nhìn bất an trong mắt đối phương. Tiếng chuông vang lên thất âm, rốt cuộc ngừng lại, chỉ thấy phía trước kiến trúc kia lại chậm rãi hình thành một tòa bảo tọa, trên bảo tọa còn có một người. Chương 638, người đạo mặt giáp trụ do bạch cốt điêu khắc thành, đỉnh đầu đeo mặt nạ khô cốt diện, trong mắt lập lòe hồng quang quỷ dị, tùy ý ngồi trên hoàng kim bảo tọa. Tầng mắt đang quan sát đám người đang đứng trên đường phố, ánh mắt hắn nhìn người, chẳng khác nhìn súc sinh giao chó. Hắn một tay chống đỡ gương mặt, nghiêng đầu, cứ như vậy nhìn bọn hắn. Mà hiện tại đám người đứng trên đường phố, ai nấy đều ảm đạm, thân thể không tự chủ được sợ run, giống như sắp có chuyện cực kỳ kinh khủng nào đó sắp phát sinh. Tên kia là ai? Tại sao ngồi lầm lì nơi đó? Lưu Vân thấp giọng nói một câu. Khô cốt đứng trên thềm đá tựa hồ nghe được lời của Lưu Vân, xa xa nhìn hắn một cái, lập tức khiến Lưu Vân tê cả da đầu, trên sống lưng đổ mồ hôi lạnh. May mắn, người kia chẳng qua nhìn hắn một cái, căn bản không thèm chú ý hắn. Chu Văn để ý, trước mặt người kia còn bày biện ra một cái bát được làm từ đầu lâu, đáng tiếc không biết trong bát có cái gì. Đế thính năng lực bị hạn chế một bộ phận, nên không thể nghe ngóng được dưới khoảng cách xa như vậy. Thời điểm Chu Văn đang suy tư, người kia duỗi tay, lấy một đồ vật trong bát ra, kẹp giữa ngón tay. Lúc này Chu Văn mới nhìn đến, cái kia lại là xúc sắc, hết thảy có 6 viên, mỗi một viên đều trong suốt như ngọc, mỗi một mặt khắc từ số từ 1 đến 6, mỗi một chấm đều có màu huyết sắc. Thời điểm người kia cầm xúc sắc lên, trong lòng Chu Văn và Lưu Vân giật cả mình, bởi khối đá phiến dưới chân bọn hắn phát sáng lên. Chẳng qua lần này có chút đặc thù, phía trên khối đá phiến xuất hiện huyết sắc con số. Con số dưới chân Chu Văn là 19, con số dưới chân Lưu Vân là 18, bọn hắn vẫn chưa rõ rốt cuộc con số này đại biểu cho cái gì. Nhưng rất nhanh, Chu Văn biết những con số kia có ý nghĩa gì, bởi dưới chân những người đằng trước đều có huyết sắc con số. Nhưng mỗi người có một con số khác nhau, từ 1 đến 33, cái này cũng có nghĩa, trên con đường này có hết thảy 33 người. Chu Văn muốn biết, tiếp theo sẽ xảy ra tình huống gì. Gia hỏa ngồi cao cao tại thượng kia, hắn khẳng định phát xúc sắc, nếu con số hắn lắc ra chúng vào con số dưới chân người nào đó, khẳng định người kia sẽ xui xẻo. Chỉ cần nhìn phản ứng của những người kia, đã biết bọn hắn đã trải qua sự tình tương tự, cho nên mới lộ ra vẻ sợ hãi như vậy. Nếu số của chúng ta trùng với con số trên xúc sắc hắn tung ra, không biết sẽ xảy ra chuyện gì. Lưu Vân cũng nhìn ra mánh khóe, nuốt một ngụm nước bọt nói. Không biết, khẳng định không phải chuyện tốt đẹp gì. Thời điểm Chu Văn nói chuyện, người kia vung tay lên, đem xúc sắc vứt ra ngoài. Chu Văn vốn tưởng hắn sẽ vứt xúc sắc vào trong bát, nhưng kết quả lại khiến bọn hắn ngoài ý muốn. Người kia lại đem xúc sắc trực tiếp ném xuống đất. Sáu mặt xúc sắc rơi xuống thềm đá, treo bậc thang hướng xuống nhấp nhô. Thần kỳ là, thời điểm sáu viên xúc sắc rơi xuống đất, lại trở nên lớn dần, chờ thời điểm chúng rơi xuống đường phố, chiều dài của cạnh đã hơn 1 mét. Sau viên xúc sắc to lớn nhấp nhô, dùng tốc độ cực nhanh tiến vào đường phố, những nơi nó đi qua. Những người kia chỉ biết né tránh, không dám tiếp xúc với nó. Thoạt nhìn hết sức sợ hãi, chúng ta làm sao bây giờ? Lưu Vân nhìn xúc sắc kia đang tiến về phía này, trong đó có hai quả xúc sắc to lớn, hẳn sẽ đi qua đúng vị trí bọn hắn. Nếu như bọn hắn muốn tránh thoát, nhất định phải di chuyển hết 3 khối đá phiến mới được. Trước né tránh rồi nói sau. Rõ ràng Chu Văn không biết nó là thứ gì, vẫn quyết định tránh thoát rồi tính tiếp. Thời điểm xúc sắc quay lại đây, hai người đều lựa chọn né tránh. Trong tiếng ầm ầm của 6 viên xúc sắc, bọn họ lăn tới bên cạnh, mà con số của bọn hắn đều giảm xuống 4 đơn vị. Lanh kem. Xúc sắc một mực lăn đến trước cổng chính, đụng vào cửa chính, sau đó bắn ngược trở lại, rơi vào bãi đất trống trước mặt đại môn, xoay một lát về sau. Mới ngừng lại, 1 cái 2, 3 cái 3, lại thêm 1 cái 6 cùng 1 cái 5, tổng điểm số là 22. Tầm mắt Chu Văn và Lưu Vân lập tức nhìn về phía người có số 22 dưới chân trên đường phố. Vị trí người kia đại khái nằm ở vị trí trung ương đường phố. Hắn thoạt nhìn là một trung niên hết sức cường tráng, cao lớn uy mãnh, uy vũ có lực, cơ bắp toàn thân nhìn như sắt thép đúc thành. Tất cả mọi người trên đường phố đều nhìn về phía hắn, mà sắc mặt của hắn trong nháy mắt trắng bệch, trở nên hoảng sợ cực điểm, giống như nổi điên hét to. Đá tức thanh âm lại không truyền quá xa, chỉ thấy hắn há miệng gọi, nhưng lại không biết hắn muốn nói cái gì. Hắn một bên gọi, còn một bên giống như nổi điên chạy, nhưng vô luận hắn chạy đến đâu, phiến đá dưới chân hắn đều nổi lên số 22. Mày! Không có dấu hiệu nào phát sinh, thân thể nam nhân kia nổ tung như dưa hấu, máu chảy đầy đất. Có điều rất nhanh, huyết dịch kia đã tiến vào khe hở bên trong khối đá phiến, không còn lại một chút gì. Phảng phất khối đá phiến kia như quỷ hấp huyết, nam nhân trên hoàng kim bảo tỏa khẽ nhất 5 ngón tay, 6 viên xúc sắc lăng không bay trở về, trên không trung chậm rãi thu nhỏ, thời điểm trở lại bàn tay hắn, đã khôi phục nguyên bản. Xúc sắc nằm trong tay hắn, tầm mắt người kia lạnh như băng nhìn về những người trên đường phố, bảo tọa chậm rãi hạ xuống, cuối cùng biến mất không thấy gì nữa. Tên hỗn đản kia, hắn coi chúng ta là cái gì, đồ chơi của hắn sao? Lưu Vân cắn răng nghiến lợi nói. Đúng vậy, Chu Văn nhìn chằm chằm kiến trúc trên thềm đá, nơi đó đã không còn nam nhân kia, xem trong chốc lát. Chu Văn mới lên tiếng, thoạt nhìn tên kia, hẳn là dị thứ nguyên sinh vật đáng sợ nhất Hoàng Tuyền Thành, nếu có thể giết hắn, chắc còn hy vọng thoát ra khỏi nơi này. Giết thế nào? Quy tắc Hoàng Tuyền Thành đều do người ta định, chúng ta bên trong Hoàng Tuyền Thành chẳng khác nào quân cờ trên bàn cờ. Làm thế nào đánh lại người chơi cờ? Vẻ mặt Lưu Vân đau khổ nói. Vậy phải xem hắn có tuân thủ quy tắc không? Nếu như hắn thủ quy tắc, coi như hắn là người đánh cờ, chúng ta vẫn có cơ hội thắng hắn, Chu Văn nói. Nếu hắn không phải tuân thủ quy tắc, Lưu Vân hỏi lại, vậy tìm biện pháp khác. Chu Văn nhìn người đang đứng gần bọn hắn nhất, trên mặt người kia còn lưu lại vẻ mặt sợ hãi, xem ra bị một màn vừa rồi dọa sợ. Đi thôi, trước tiên chúng ta đi qua hỏi bọn họ một chút, rốt cuộc nơi này thế nào, Chu Văn nói xong. Tiếp tục đi tới phía trước, khoảng cách của bọn hắn tới người kia không còn bao xa, lại giết thêm mấy con sử chi dị thứ nguyên sinh vật, cuối cùng đi tới phạm vi 10 khối đá phiến so với người kia. Chương 639, người kia thoạt nhìn tóc đã hoa râm. Suy đoán hắn tầm 50-60 tuổi, mặc dù trên mặt không ít nếp nhăn, có điều vẫn lưu lại chút vóc cạnh, nên có thể đoán chừng người này lúc còn trẻ hẳn là một nam nhân anh tuấn. Thời điểm trước kia nam nhân kia xem xúc sắc, đã thấy hai người Chu Văn, cũng biết đám người Chu Văn muốn đến đây hỏi thăm tình hình nơi này, nhưng hắn tựa hồ không có dục vọng câu thông với đám người Chu Văn. Vẫn chán nản đứng ở nơi đó, đại ca xưng hô như thế nào? Lưu Vân mở miệng hỏi. Lão nam nhân nghe được thanh âm, lúc này mới tỉnh, theo bản năng trả lời. Ta gọi Sở Hà, là giáo sư ba lịch sử, Đế Đô Học Viện, Sở Hà. Lão bà ngươi có phải tên là Sở Dương? Lưu Vân nói đùa. Lão nam nhân kia cũng không có tâm tư hài hước gì, hoặc nói ở giữa tình thế như vậy, đã không còn bất cứ chuyện gì có thể làm cho hắn cảm giác buồn cười, cho nên lão nam nhân chẳng qua nghiêm chỉnh giải thích. Chu Văn nghe được lời của lão gia, lập tức mở to hai mắt nhìn, có chút không thể tin được hỏi. Sở Hà, tại Đế Đô Học Viện khoa lịch sử có mấy người gọi là giáo sư Sở Hà, chỉ có mình ta. Sở Hà tựa hồ hơi choáng, căn bản không quan tâm Chu Văn hỏi vấn đề kỳ quái vậy. Thần sắc Chu Văn kích động nhìn Sở Hà, bên trong toàn bộ Đế Đô Học Viện, Chu Văn biết chỉ tên một giáo sư, đó chính là Sở Hà. Sở dĩ Chu Văn có thể nhớ kỹ cái tên này, cũng không phải bởi Sở Hà nổi danh, coi như hắn nổi danh tại Đế Đô Học Viện, Chu Văn cũng chẳng quan tâm, càng không thèm nhớ kỹ tên của hắn. Nhưng cái tên Sở Hà này khác biệt, bởi giáo sư khoa lịch sử của Đế Đô Học Viện này chính là một trong những thành viên của đội khảo sát mà lão hiệu trưởng tham gia. Chu Văn thấy tư liệu của Sở Hà trên danh sách, hơn nữa đã nhìn thấy chân dung trong hồ sơ của hắn. Có điều khi đó Chu Văn đại khái nhớ một chút, hơn nữa Sở Hà cũng không phải mục tiêu của hắn, cho nên hắn không để ý. Bây giờ nhớ lại, Sở Hà này giống Sở Hà trong tấm ảnh kia mấy phần, có điều Sở Hà trong tấm ảnh hơi béo hơn một chút, không gầy gò như người này, trạng thái thoạt nhìn cũng tương đối tốt, hồng quang đầy mặt, tóc vẫn còn màu đen, không hoa râm như hiện tại. Đây thật sự là giáo sư tổng khảo sát đội sao? Không phải hắn đi cùng lão hiệu trưởng tiến nhập Trắc Lộc chiến trường sao? Hơn nữa bọn hắn mất tích cùng nhau, tại sao hắn lại ở chỗ này? Chu Văn vốn nhận định lão hiệu trưởng đã gặp nạn, nhưng một người đi cùng lão hiệu trưởng lại xuất hiện bên trong Hoàng Tuyền Thành, cái này khiến lòng Chu Văn phát sinh gợn sóng. Chẳng lẽ nói Hoàng Tuyền Thành thật sự là nơi hội tụ của nhân loại sau khi chết sao? Chẳng lẽ người trong thành này đều không phải người sống mà là quỷ hồn sau khi chết sao? Ta và Lưu Vân được tính là gì đây? Chẳng lẽ chúng ta đã chết mà không hay biết gì sao? Hay nói hồn phách chúng ta đã tiến vào Hoàng Tuyền Thành? Chu Văn lắc đầu, đem suy nghĩ hoang đường này ném bên ngoài não. Sở giáo sư, có phải ngài đã từng đi Trắc Lộc chiến trường làm công tác nghiên cứu? Chu Văn nhìn chằm chằm Sở Hà hỏi, trong lòng của hắn trông đợi, Sở Hà này chính là Sở Hà giáo sư trong khảo sát đội. Nếu bọn hắn thật sự cùng là một người, như vậy Sở Hà còn sống, chúng ta tỏ rất có thể lão hiệu trưởng không gặp nạn, dù sao bên Trắc Lộc chiến trường không phát hiện được thi thể bọn hắn hay di vật gì khác. Từ nhỏ đến lớn, người tốt với Chu Văn không nhiều, lão hiệu trưởng được xem là một trong số đó. Chu Văn cảm thấy người tốt như lão hiệu trưởng không nên chết sớm như vậy, ít nhất hắn không hy vọng lão hiệu trưởng không chết trong Trắc Lộc chiến trường. Không. Sở Hà lắc đầu nói. Tại sao lại không? Ngươi cẩn thận suy nghĩ lại một chút, liên bang mời người tham gia khảo sát đội tiến vào Trắc Lộc chiến trường, ngay cùng Âu Dương Đình, còn có mấy vị giáo sư chuyên gia khác cùng đi Trắc Lộc. Chu Văn nói. Sau khi nói một hồi, tư duy Sở Hà tựa hồ sôi nổi không ít, nghe xong lời của Chu Văn, hắn cúi đầu suy tư trong chốc lát nói. Ta nhớ ra rồi, có chuyện như thế, lúc ấy liên bang xác thực mời ta tham gia nghiên cứu tại Trắc Lộc chiến trường. Ta nhớ bên trong danh sách còn có tên của giáo sư Âu Dương Đình. Ngươi cùng bọn hắn đi Trắc Lộc chiến trường, tại sao một mình ngươi lại ở chỗ này? Chu Văn có chút kích động hỏi, vừa rồi hắn đã nhìn qua những người khác ở trên đường, nhưng vẫn không phát hiện lão hiệu trưởng và những thành viên khác của khảo sát đội. Ai biết Sở Hà lại lắc đầu nói. Không không, ta không thể đi Trắc Lộc chiến trường, bởi lúc ấy ta đã phát hiện một sự kiện trọng đại, nên ta đi đại sa mạc Nga làm nghiên cứu, cho nên ta cự tuyệt lời mời. Không đi Trắc Lộc. Ngươi cự tuyệt? Chu Văn nhìn Sở Hà, khuôn mặt khó tin. Hắn đã nhìn qua tư liệu thành viên khảo sát đội, mặc dù họ đã mất tích, có điều những ghi chép thông tin trước đó liên quan đến họ vô cùng kỳ quặc, thậm chí có cả thông tin số thứ thẻ của họ tại trụ sở. Bên trong trụ sở có rất nhiều người gặp Sở Hà giáo sư, còn có người cùng hắn tán gẫu qua ngày. Hiện tại Sở Hà lại nói hắn chưa từng đi Trắc Lộc chiến trường, khi mới bắt đầu đã cự tuyệt lớn mời. Điều này khiến đầu Chu Văn lóe lên rất nhiều suy nghĩ. Sở Hà này đang nói láo sao? Hay hắn nói thật hắn không đi Trắc Lộc chiến trường? Nếu Sở Hà thật sự không đi Trắc Lộc chiến trường, như vậy Sở Hà đi Trắc Lộc chiến trường là ai? Sở Hà này là thật hay là giả? Hay căn bản cả hai đều là một người? Nhưng sau khi Sở Hà chết, hồn phách tiến nhập Hoàng Tuyền Thành, đã quên chuyện cũ trước kia rồi. Cái này không đúng, hắn còn nhớ rõ tên tuổi, còn biết mình là giáo sư Đế Đô Học Viện, toàn nhìn không giống trường hợp bị mất trí nhớ. Hiện tại đại não Chu Văn là một mảnh hỗn độn, trong lúc nhất thời không nghĩ mấu chốt vấn đề. Đúng vậy, ta cự tuyệt, Sở Hà đáng chát nói. Lúc trước ta cũng từng do dự, nếu ta chọn đi Trắc Lộc chiến trường, như vậy sẽ không bị nhốt tại đây. Chu Văn nghĩ thầm, nếu như ngươi đi Trắc Lộc chiến trường, hoàn cảnh chưa hẳn đã tốt hơn so với hiện tại, ít nhất bây giờ ngươi còn sống, còn đám người lão hiệu trưởng còn chưa biết sống chết thế nào. Tiểu sư đệ, những thứ không cần thiết lát nữa trò chuyện tiếp, thời gian của chúng ta không còn nhiều lắm, hỏi thứ quan trọng đi. Lưu Vân vội la lên, Chu Văn lật đầu hỏi, Sở giáo sư, tại sao ngài lại tiến vào Hoàng Tuyền Thành? Tình huống nơi này rốt cuộc như thế nào? Sở Hà nói, lúc ấy ta đang nghiên cứu di chỉ Ni Nhã Văn Minh trong đại sa mạc lá. Ai biết lại vào phải bão cát lớn, chờ sau khi bão cát ta về sau. Thì thấy Hoàng Tuyền Thành, sau đó bốn phía bốc lửa, để ta không thể không tiến vào Hoàng Tuyền Thành. Kỳ thật sự tình Sở Hà tiến vào Hoàng Tuyền Thành không khác đám người Lưu Vân và Chu Văn lắm. Chẳng qua lời của Sở Hà khiến Chu Văn nghĩ đến một vấn đề rất quan trọng. Chương 640, Sở giáo sư, ngài tiến vào Hoàng Tuyền Thành vào khoảng thời gian nào? Chu Văn trực tiếp hỏi. Nếu Sở Hà này thật sự là Sở Hà của Đế Đô Học Viện, như vậy Sở Hà giáo sư kia đi Trác Lộc chiến trường rất có thể là một tên giả mạo. Nhưng tên giả mạo kia vẫn không bị phát hiện trong khoảng thời gian dài, chứng tỏ hẳn Sở Hà giáo sư đã tới đại sa mạc Na rất sớm, cho nên mới không bị người nào phát hiện, bằng không tên giả mạo kia đã sớm bị phát hiện. Với suy luận này, Sở Hà giáo sư đã tiến vào Hoàng Tuyền Thành từ rất sớm, bằng không hắn hẳn có thể liên lạc với bên ngoài, như vậy người thân của hắn sẽ biết hắn ở đại sa mạc, chứ không phải đi Trác Lộc chiến trường. Sự thật là, căn bản không ai biết loại tình huống này. Ngay cả người nhà Sở Hà đều cho rằng hắn đang tại Trác Lộc chiến trường, điều này vô cùng bất thường. Nếu không phải có người cố ý cắt đứt liên lạc giữa Sở Hà giáo sư và ngoại giới, hiển nhiên hắn đã tiến vào Hoàng Tuyền Thành từ rất sớm, cho nên không ai biết hắn tiến vào đại sa mạc chứ không phải Trác Lộc chiến trường. Nhưng Hoàng Tuyền Thành lại có tam đại thiết luật tồn tại, không biết tại sao Sở Hà giáo sư lại sống lâu thế được. Thời gian nào? Sở Hà giáo sư kỳ quái nhìn hắn, nói. Là hôm nay, không phải hôm nay các ngươi vấp phải bão cát nên tiến vào đây sao? Hôm nay, vậy trước kia ngài không liên lạc với người nhà sao? Chu Văn không tin hỏi. Trong sa mạc rộng lớn hoàn toàn không có tín hiệu, ta làm thế nào liên hệ với gia đình được? Hơn nửa tháng trước khi đi, ta liên hệ với gia đình tại phía ngoài thành thị. Lúc ấy ta còn hết sức kích động nói với bọn hắn, ta có phát hiện trọng đại, chẳng mấy chốc sẽ trở về cùng bọn hắn đoàn tụ, không nghĩ tới. Khuôn mặt Sở Hà tràn đầy vẻ bi thương, có một cái Chu Văn triệt để bối rối. Sở Hà nửa tháng trước còn liên hệ với người nhà, tại sao người nhà của hắn không đề cập đến chuyện này? Hay người nhà của hắn bị ép không được nói chuyện Sở Hà đi tới đại sa mạc La nghiên cứu? Hiện tại Chu Văn hận không thể lập tức trở về, tìm người nhà Sở Hà hỏi rõ ràng, chuyện này rốt cuộc như thế nào? Theo Chu Văn, chuyện này tuyệt đối không phải là chuyện ngẫu nhiên, lại có hai Sở Hà giáo sư xuất hiện tại hai nơi khác nhau. Khẳng định có người đứng sau điều khiến hết thảy. Là ai làm tất cả những chuyện này? Nếu Sở Hà trong đội khảo sát đi Trác Lộc chiến trường là giả, vậy Sở Hà giả tiến vào đội khảo sát để làm gì? Lão hiệu trưởng mất tích có quan hệ gì đến hắn không? Chu Văn nghĩ tới đây, tâm tư rối rắm. Nếu quả thật có người cố ý bắt lão hiệu trưởng, khẳng định lão hiệu trưởng vẫn còn khả năng sống sót. Lưu Vân lại có chút gấp, Chu Văn hỏi nửa ngày cũng không hỏi đúng vấn đề trọng tâm, hắn không đợi nổi hỏi, Sở giáo sư, ngươi đến sớm hơn chúng ta, ngài biết rốt cuộc tình huống nơi này như thế nào? Dị thứ nguyên sinh vật vừa xuất hiện là thứ gì? Đó là Hoàng Tuyền Thành chi chủ, phía trên kia là Tang Trung. Cách mỗi một giờ sẽ vang lên một lần, mỗi một ngày vang lên 7 lần, hắn sẽ xuất hiện, phát ra xúc sắc, cướp đi một cái mạng. Thân thể Sở Hà run rẩy nói, chờ một chút, ngươi nói mỗi ngày trung vang 7 lần, nói cách khác, ngươi ở bên trong Hoàng Tuyền Thành không chỉ một ngày đúng không? Chu Văn phát hiện lời nói của Sở Hà có vấn đề. Sở Hà cười khổ nói, ta cũng nghe người khác nói. Vừa rồi các ngươi cũng nhìn thấy, Hoa Tuyền Thành chủ xuất hiện, còn cướp mạng người, nói không chừng ngày mai đến phiên ta. Có điều lo lắng của ta cũng dư thừa, chắc gì hôm nay đã sống được. Còn lo lắng ngày mai làm gì? Lưu Vân lập tức thất vọng, vốn tưởng tìm được một người biết chuyện, hỏi thăm một chút thông tin hữu ích liên quan đến Hoàng Tuyền Thành. Nhưng ai biết Sở Hà không khác bọn hắn đều tiến vào Hoàng Tuyền Thành trong cùng một ngày, chẳng qua đến sớm hơn bọn hắn một chút. Nhìn kỹ dưới chân Sở Hà, phát hiện số bước còn thừa của hắn là 132 bước, thậm chí còn ít hơn bọn hắn. Sở Hà giáo sư, thông tin liên quan tới Hoàng Tuyền Thành cùng Hoàng Tuyền Thành chủ, ngươi còn nghe nói thêm được gì nữa không? Lưu Vân không cam lòng tiếp tục hỏi. Vượt ngoài ý muốn Lưu Vân, sự tình Sở Hà biết còn nhiều hơn tưởng tượng của Lưu Vân rất nhiều. Căn cứ tin tức Sở Hà nghe được, tam đại thiết luật Hoàng Tuyền Thành tuyệt đối không thể vi phạm, bằng không nghe lập tức sẽ chết oan chết uổng. Mà khoảng cách một khối đá phiến là một đơn vị, vô luận tiến hay lui, hay là đi sang hai bên, đều tính toán mất một đơn vị. Nếu con số về không, cũng đại biểu cho tử vong. Sở Hà tận mắt nhìn thấy một người bởi con số về không mà tự bạo bỏ mạng, tình huống không khác gì người trung niên bị chết vừa rồi. Nghe nói muốn sống rời khỏi Hoàng Tuyền Thành, chỉ có một phương pháp, chính là đến phần cuối của đường phố, đạp trên thềm đá, đến trước thần tọa Hoàng Tuyền Thành, gõ vang trên Tang Trung, mới có thể rời khỏi Hoàng Tuyền Thành. Đó là chuyện căn bản không có khả năng. Từ nơi này đến thềm đá, ít nhất còn khoảng cách 2-3 ngàn khối đá phiến, chúng ta bước tần tấy bước, căn bản không đến nổi thềm đá, chớ đừng nói đến trước thần tọa gõ Tang Trung. Lưu Vân nhíu mày nói, muốn tăng số bước không phải không có biện pháp, chỉ cần chờ thời điểm người tiếp theo chết, hai bên đường phố sẽ mở ra, đến lúc đó có thể thu hoạch được số bước. Sở Hà chỉ những tòa kiến trúc đang đóng chặt cửa nói. Những cửa hàng ven đường bán số bước sao? Chúng ta cần đồ vật gì để trao đổi? Là tiền hay thứ nguyên kết tinh? Lưu Vân nhìn cửa hàng hai bên đường nói. Không, những kiến trúc kia không phải cửa hàng, mà là hình phòng. Ngươi có thể chịu cực hình bên trong hình phòng để đổi lấy số bước. Hình pháp bên trong mỗi loạt hình phòng cũng khác nhau. Nói chung hình phạt khác nhau thì sẽ thu được số bước khác nhau. Thời điểm Sở Hà nói chuyện, bên trong ánh mắt lộ ra vẻ hoảng hốt. Chu Văn cùng Lưu Vân nghe xong, đều được trợn mắt hốc mồm. Treo Sở Hà nói. Những hình pháp bên trong hình phòng có đủ loại như tinh dấu hình, thiêu chết, đao giái thịt, các loại hình pháp khác biệt. In dấu hình là hình pháp bị một khối sắt nung đỏ in dấu trước ngực, đen ra thịt bỏng cháy. Dạng hình pháp này có thể đổi được 5 bước. Còn lại kinh châm 10 ngón, có thể đổi 10 bước. Dùng đao cạo xuống một mảnh thịt, có thể thu được 1 bước. Đủ loại hình phạt mặc dù không đủ giết chết người, tuy nhiên lại khiến người ta vô cùng khiếp vía. Nói như vậy, chỉ cần chúng ta có thể chịu được thống khổ, có thể thu hoạch được đủ số bước cần thiết tiến đến thềm đá. Lưu Vân nói. Cũng không hoàn toàn như vậy. Mỗi một loại hình phạt chỉ lần thứ nhất mới được ban thưởng số bước. Sở Hà nói. Chu Văn lập tức đếm qua số hình phòng hai bên đường phố. Dựa theo tin tức của Sở Hà, một hình phòng chỉ thu được tầm 10 bước đi. 239 hình phòng, nếu tính toán mỗi hình phòng thu được 10 số bước đi, như vậy số bước tối đa thu được hơn 2.000 bước, không biết chừng này có thể đi đến thềm đá không? Trong lòng Chu Văn tính toán, cảm giác số lượng này không khác lắm, nhưng đây chỉ là con số phỏng đoán, chưa hẳn đã là chuẩn xác. Tiểu sư đệ, hình như ban đầu chúng ta đã phạm sai lầm. Sắc mặt Lưu Vân có chút khó coi, hắn cũng nghĩ đến vấn đề Chu Văn đang nghĩ. Số bước rất ít, chỉ sợ nhất định phải đi hết hình phòng một lần mới có thể đi đến thần tọa Hoàng Tuyền Thành. Nhưng bọn hắn một đường đi tới, đã bỏ qua rất nhiều hình phòng, hiện tại nếu quay trở lại, sẽ lãng phí rất nhiều số bước, khiến số bước hiện tại đã ít càng thêm ít. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.